tái sinh của ta là con đường rất là tốt đẹp, mặc dù ta chưa có thành tựu trong Vipassana. Bây giờ quý vị nghĩ vậy làm chút, rồi xong ta đi vào trong cái hình thức của cái cách tu tập. Cái kỹ thuật hành thiền, thì trong cái kỹ thuật hành thiền này á, là nó có cái nghi thức về hành thiền. Thì trong cái nghi thức về hành thiền đó thì nó có cái phần niệm Phật, có phần tụng kinh, có phần rải tâm từ và có phần hội hướng. Là bởi vì trong cái tứ quan nghi khi mình hành thiền á, thì cái hành thiền á, thì thường người ta nói đến tọa thiền, người ta không nói cái gì khác hết. Là tại vì trong bốn cái quan nghi hành thiền á, thì chỉ có cái tọa thiền là nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Còn những cái khác á, thì nó đạt cái hiệu quả ít hơn nhiều. Ví dụ giờ mình hành cái thiền mà tọa thiền á, thì mình có thể kiếm 100. Thì những cái hành thiền khác là kiếm từng xu với từng đồng thôi, không có thể kiếm tiền trăm được. Do đó mà khi mà học về hành thiền thì người ta nói đến tọa thiền là trước tiên, và lấy cái tọa thiền làm then chốt. Nhưng trong hành thiền Vipassana đó vẫn nói như vậy, nhưng mà đồng thời đó thì có nói như thế này, là mặc dù cái tọa thiền là nó là tốt nhất và nó đạt đến cái hiệu quả cao nhất, nhưng mà cái tọa thiền của mình nó một ngày mình tọa được mấy thời, có thì giờ tọa được mấy thời. Ví dụ như một thời của mình là nửa tiếng, một thời là một tiếng, nhưng một ngày được mấy thời, được hai thời là hai tiếng. Nhưng mà cái khoảng thời gian còn lại thì rất nhiều mình lại không có kiếm được tiền xu với tiền đồng. Thành ra người ta dạy mình trong cái tứ quan nghi luôn, tức là đi đứng nằm ngồi gì đó thì cũng phải rèn luyện luôn, mà nó lại gọi là kiếm tiền xu tiền đồng. Nhưng mà mặc dầu kiếm tuần xương tuần đồng á, nhưng mà nó quan trọng ở cái chỗ này, là lúc nào nó cũng đánh trong cái tâm thức của mình á, là phải hành thiền, phải hành thiền, phải hành thiền. Như hiểu không? Cho nên dẫu một giây đồng hồ đó mình cũng tiết kiệm để hành thiền. Và dần dần á, thì cái tâm mình nó không có bị bức xúc. Là bởi vì ví dụ như giờ một ngày mệt quá, tới về lăn ra ngủ rồi không có hành thiền, nhiều khi mai nhớ tới thì trong bụng nó lại tiếc, nó lại hối, nó lại tự trách, thì đó là pháp bất thiện khởi lên không tốt. Còn bây giờ mình đã tận dụng rồi, tận dụng là bất cứ khi mình đứng, mình ngồi, mình làm việc gì đó, mình cũng có một giây, nửa giây để hành thiền. Thì dẫu đêm nay về không hành thiền được á, là bởi vì nó mệt quá ngủ, nhưng mà trước khi ngủ cũng đã có hành thiền, thức dậy cũng đã có hành thiền, mặc dù ít thì cái tâm mình không bức xúc, mà mình hiểu rằng rồi mình sẽ tính cái thời giờ trong một cái tuần, thì cái ngày lễ ngày nghỉ của mình á, mình sẽ có cái thời thiền tọa thiền. Còn những cái ngày khác thì mình phải chấp nhận như vậy thôi, không thể khác hơn. Cái gì hiểu chưa? Để cái tâm mình lúc nào cũng bình yên, và ngày nào mình cũng có hành thiền, mặc dù một chút xíu mình cũng có hành thiền. Nhớ như vậy, đừng tham lam, đừng bao giờ mà nhất định phải tọa thiền. Còn chưa tọa thiền, chưa phải hành thiền, những cái đó là hành hạ mình vô ích lắm. Mà phải nói với mình là bất cứ giờ phút nào tôi có thể hành thiền được một giây, tôi hành thiền ngay tức khắc không chậm trễ. Quý hiểu không? Cái đó là cái sự tinh tấn và cái sự thức tỉnh của mình. Thì bây giờ tôi nói đến cái tọa thiền. Thì nói về cái nghi thức á, thì tại sao mà trước khi mình hành thiền á, thì mình phải có niệm Phật, phải có quy y, phải có thở giới, phải có rải tâm thực. Bởi vì khi mà mình ngồi hành thiền, chẳng hạn ví dụ trong phòng riêng cũng được, mà ngay chỗ trước bàn Phật thì càng tốt nữa. Thì khi mình ngồi vậy thì mình lễ Phật xong rồi đó, thì mình phải quy y, mình phải thọ giới lại. Tại vì nhiều khi đó trong ngày có khi mình bị đứt giới mình không biết. Thường quý vị nào mà tụng kinh niệm Phật đó, thì cũng nên quy y với thọ giới mỗi ngày. Tại vì mình không biết là mình đứt giới vào cái lúc nào, thì tốt nhất là mỗi ngày đều có quy y, đều có thọ giới đó. Tôi nói cái đức giới đây, cái đức giới này, thí dụ như ngày hôm nay mình đi đám ma, thì mình tới cái đám ma một cụ bà 80 tuổi, 90 tuổi gì đó, là mẹ của bạn mình chẳng hạn, thì mình phải lại, phải xá lại, thì cái khi đó là mình đức giới đó. Thì cái tốt nhất là khi sau khi mà mình xá lại xong xuôi rồi đó, thì mình liền đó là mình quay ra cái chỗ ngồi là mình thọ giới liền, mình quy y lại liền, quy y tam bảo liền, thọ giới liền. Hoặc là đi tới miễu, đi tới đình, thì người ta xá thần xá thánh đó, thì mình cũng xá thần xá thánh là mình đức giới rồi, thì bây giờ mình phải thọ giới trở lại. Như ngày hôm qua tôi có cắt nghĩa cho một nhóm Phật tử đó, thì tôi nói là khi mình xá một cái vị trưởng thượng mà người đó lớn tuổi hơn mình, bây giờ quá cố hoặc người ta đã quá cố rồi, thì xá người ta một cái với cái tâm thần, thì cái đó là tốt, không có cái gì sai trái cả. Hoặc là mình tới nước tới đình mình có xá một cái cũng không có gì là sai trái cả. Nhưng mà để tránh cái sự dữ luật rằng là khi mình tỏ cái lòng quý mến người ta vậy, thì người ta muốn mình là đi theo người ta. Cái gì không? Ông thần muốn mình thành đệ tử ông thần, rồi cái ông gì cái bà gì trong miếu trong đình á muốn thành đệ tử của bà đó, thì bây giờ mình không có muốn như vậy. Mình quý mến thì quý mến, kính trọng thì kính trọng, nhưng mình theo Phật với thân theo những vị đó. Giống như mình kính một vị tướng nhưng không phải mình muốn làm lính. Mình kính là kính, quý là quý, thành thật quý trọng thì có, nhưng mà biểu vô quân đội không vô, có hiểu không? Mà mình đi theo cái mà mình thích là mình đi theo đảm bảo theo Phật. Thành ra rồi mình phải quy y thọ giới lại được để mình xác định lại, thì những người đó dẫu người ta có muốn kéo mình đi theo người ta đi nữa, ta thấy mình quy y thọ giới là ta biết rồi. Ta biết là mình chỉ kính trọng người ta thôi, chứ mình không muốn sống với người ta. Thành ra ngay cái lúc mà mình vừa xá trong miếu, vừa xá trong đình đó, là mình vừa xá xong mình ra khỏi cái chỗ đó là mình liền trong tâm mình nói là con quy Phật, quy Phật, quy Phật là đủ rồi, là không biết giới. Quý vị hiểu cái này chứ? Tại vì trong lúc mình quy y đó, mình có nói là khi mà có đã quy y với Tam Bảo thì không có quy y với thần, quỷ thần, không quy y với bất cứ một vị nào, dẫu cho vị đó lỗi lạc tài giỏi đến đâu cũng không quy y. Tại sao? Vì những vị đó còn luân hồi. Còn tôi thì muốn tu tập để mà cái luân hồi nó sớm chấm dứt, chừng nào tốt chừng đó. Do đó mà tôi không đi theo các vị, chứ không phải tôi không kính trọng các vị, không phải tôi không quý mến các vị. Và có khi các vị giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng mà tôi kính trọng quý vị như cha mẹ của tôi vậy, nhưng mà tôi phải theo Phật chứ không phải tôi theo cha mẹ. Quý vị không? Mặc dù tôi ăn ở với cha mẹ tôi rất là hiếu kính, tôi có thể làm nhiều việc tốt cho cha mẹ tôi, nhưng mà tôi vẫn theo Phật. Rồi cô hỏi đi. Cái đó chị còn thì muốn làm thì làm, tại vì thường đó thì không làm cũng không sao hết, bởi vì ông bà thì nó thường trực rồi, với là thường đó hãy mình xá ông bà là mình phải cầu siêu rồi. Cô hiểu không? Dạ. Tôi cho con hỏi trường hợp mà mình đi vô chùa lại hộ pháp, thì cái đó khi mà mình lại hộ pháp xong rồi có quay lại là quay yêu không? Không. Tại vì ông hộ pháp ông biết mình vô chùa để lễ Tam Bảo, còn mình chào ổng là người bảo vệ Tam Bảo, người hộ pháp giống như mình cũng hộ pháp thôi. Thành ra không có sao ổng biết. Ông thần hộ pháp thì ta biết cái việc của người ta làm, và ta biết cái chào của mình á là chào một cái người hộ trì Tam Bảo cũng giống như mình là người dương mình hộ trì Tam Bảo đây, cho nên không có sao cả. Rồi như vậy thì cái mình phải niệm Phật, mình lễ Phật, ba lễ niệm Phật xong rồi đó là mình quy y, rồi mình thọ giới, mình giữ ngũ giới, tùy thọ ngũ giới, mà mình giữ tám giới thì đọc tám giới, mình mười giới thì đọc mười giới, vậy thôi. Làm thường trực thì tốt, vì ai thọ bao nhiêu giới thì đọc bấy nhiêu giới, tùy mỗi người. Rồi sau khi đó rồi đó là mình đã phải rải tâm từ, mà trong rải tâm từ đó thì cái bài tôi có soạn sẵn là có rải tâm từ cho mình, rải tâm từ cho chúng sinh. Và nơi đây á, được tôi sư phụ không nói phát cho người ta không, bây giờ không cần phát ra. Thì cái khi mà rải tâm từ cho mình, rải tâm từ cho chúng sinh nè, rồi đó là nếu như ở đây những cái vùng mà quý vị có cây cỏ nhiều quá đó, thì nên rải tâm từ cho loài rắn. Cái bài đó riêng thì mình kẹp nó vô để mình tăng thêm. Thì như là hồi nãy giờ tôi có giải thích đó, là khi mà mình niệm Phật, mình tụng kinh á, hoặc là kinh nào cũng được, trong đó có kinh rải tâm từ này đó, thì đều có lợi cho mình cả. Tại vì những lúc đó là thiện và thiện trí đang phát sanh, tức là mình đang dọn cái thân tâm của mình thanh tịnh để mình hành thiện. Cho nên cái những cái phút đầu tiên đó là mình làm cái việc đó là rất phù hợp. rất là tốt chứ không phải không. Ngay cả cái thiền viện cũng làm như vậy. Thiền viện thì thường 4 giờ sáng dậy. 4 giờ sáng dậy thì có thiền viện thì mỗi ngày, có thiền viện thì một tuần đó. Thì niệm Phật rồi quy y rồi thọ giới rồi giải tâm từ, hoặc là tụng một thời kinh tùy theo cái vị thiền sư đi hướng dẫn, rồi sau đó mới hành thiền một ngày. Từ sáng hôm sau làm một lần nữa, còn có thiền đường thì một tuần chỉ làm một lần thôi. Nhưng mà cái nghi thức này phải có. Còn mình thì mình cứ tập đi, cứ mỗi ngày. Nếu mình không tỏ thiền thì thôi, mà tỏ thiền thì cố gắng được làm. Rồi sau đó là mình hành thiền. Mình hành thiền xong rồi đó thì phải có cái phần hồi hướng. À, với lại là cái bài rải tâm từ này cần thiết. Mặc dù ví dụ như mình vô thiền viện đi, mà cái thiền đường đó người ta một tuần chỉ có, mà cái nghi thức có một lần thôi. Thì bây giờ mình vẫn có thể làm mỗi ngày cho mình được. Là tại vì nó có một cái vấn đề rất là tế nhị thế này, là trong thiền đường thì rất nhiều người hành thiền. Do đó có khi cái chỗ ta ngồi rồi mình vô mình ngồi mình không biết, thành ra nó rất là khó khăn cho mình. Nghe tôi biết một cái vị đó là có người con trai xuất gia và muốn mẹ là đi qua thiền đường tu thiền để mà xuất gia duyên duyên đó. Thì bà cũng ham thích lắm, bà thích thiền Vipassana lắm, và bà cũng muốn xuất gia duyên duyên, thì bà qua và làm y người con của thầy. Nhưng mà vì bà không có được hướng dẫn chu đáo, tại vì ta nghĩ cái vô thiền đường là thiền thôi, mà trong đó thì thiền sư cũng không có thời giờ để chỉ mấy cái việc này, vô là ta chỉ thiền thôi, còn những cái nhỏ nhặt thì người ta không có nói tới. Thì khi bà ngồi một tháng như vậy thì đối với bà cái sự sợ hãi đến nỗi bà không bao giờ dám trở lại thiền đường nữa, tại vì nó cứ đua hai bên nhau và giải không được. Cho nên là mình khi trong cái từ của Di Diệu Pháp thì nó gọi là phóng dật, nhưng mà nó không mạnh như cái phóng túng. Cái dễ vui đây là cái bước đầu, là giống như bây giờ có cái hàng rào, bây giờ nó buông cho cái hàng rào nó ngã xuống một cái chảy, chứ chưa có dẫm lên cái hàng rào. Còn cái phóng túng là nó dẫm lên hàng rào nó đi luôn, nặng hơn, nó mạnh hơn. Bây giờ thay vì ta để cái hàng rào người ta làm ngăn chặn thì nó bỏ cái hàng rào ra luôn, nhưng mà nó chưa có vượt qua cái hàng rào, nó chưa có dẫm lên hàng rào nó đi. Còn cái phóng túng nó dẫm lên hàng rào nó đi luôn. Thành ra cái dễ vui là nó buông ra cái nào nó không có giới hạn lại. Đó. Thì như vậy là cái nghi thức đó mình phải có. Với lại sau khi mình hành thiền rồi thì nên có cái hồi hướng, cái phước báo của mình, để mà chia sẻ cái phần phước của mình đến tất cả chúng sinh, cũng như những người thân đã quá cố của mình, cũng như những người thân hiện tiền của mình. Đó là làm cho cái tâm từ của mình được trải rộng. Quý vị hiểu được cái nghi thức hành thiền chưa? Thì cái nghi thức đã soạn sẵn rồi thì sau đó sẽ đưa cho quý vị. Rồi bây giờ nói tới cái cách thức ngồi thiền. Thì trong cái cách thức ngồi thiền này đó thì nó dễ, nó không có khó như là cái thiền định. Thiền định là rất khó khăn, mà lơ lỏng một chút là không được. Mà thiền sư biểu sao thì phải y chang như vậy, không có suy xỉn gì cả. Nói chung là thiền định rất khó, tập đâu là phải đàng hoàng đó, chứ không có nghiêm như cái thiền Vipassana này. Thiền Vipassana này nó chuộng cái tự nhiên, nó chuộng cái thoải mái hơn. Thành ra khi tôi trình bày về cái cách thức ngồi thiền đó, thì tôi nói cái tiêu chuẩn, tôi nói sự linh động, và đồng thời tôi nói sự bắt buộc. Cái nào là chuẩn tốt nhất, mình làm được thì mình làm, mình không được mình có thể làm linh động. Nhưng mà trong cái linh động đó, cái chỗ nào bắt buộc thì không linh động được, mà cái chỗ nào không bắt buộc thì mới linh động được. Vì hiểu ba cái này chưa? Tức là nó có cái chuẩn, nó có sự linh động và nó có sự bắt buộc. Bây giờ tôi nói cái chuẩn. Ví dụ như bây giờ khi mình ngồi thiền tọa thiền thì cái chuẩn là ngồi kiết già. Ví dụ biết kiết già hết là ngồi kiết già. Rồi bây giờ cái chuẩn đó mình làm không được, tại vì bây giờ chân cẳng nó đau, lớn tuổi rồi ngồi không được thì không sao. Bây giờ mình nói tới cái linh động đây thì có thể ngồi bán già một chân lên thôi. Rồi bây giờ bán già ngồi cũng không được nữa thì có thể ngồi theo kiểu miếng điện cũng được, không sao. Mà giờ nói tôi ngồi không được, tôi ngồi trên ghế được, không sao cả. Quý vị hiểu chưa? Từ cái chuẩn cho đến cái linh động thì bây giờ quý vị có thể chọn cái tư thế ngồi trên ghế cũng được, không sao. Nhưng ngồi trên ghế thì có ghế dựa nhưng không dựa. Nhớ vậy. Ghế dựa là phần hờ ngủ gục thì nó không có té. nhưng mà hành thiền không được phép dựa như vậy, cái này là nó đỡ hờn thôi chứ còn không có được phép dựa đó, thì bắt buộc là mình ngồi không được dựa, chứ được cho ngồi trên ghế, chân để làm sao cũng được hết. Nhưng mà khi chân để ở cái tư thế nào thì để im cái tư thế đó, không được đổi trong thời thiền. Nhớ là dùng chữ thời thiền, có người nghe ra đời thiền là không phải vậy. Trong đời thiền là coi như quanh năm suốt tháng vậy là không được đổi, là không được. Trong thời thiền tức là mình thiền trong 10 phút, hay mình thiền trong nửa tiếng, hay mình thiền trong một tiếng, thì trong khoảng thời gian đó không được đổi cái tư thế. Đó, nếu dù mình ngồi hai cái chân mình để về, nó cách xa mình, dù mình để mình đến là 1, là 2, là 3, mình để về. Mà mình thấy thoải mái nhất rồi thì để yên vậy không sao cả. Không được đổi. Còn hả, mình ngồi kiết già thì không đổi, ngồi bán già thì không đổi, mình ngồi như thế này thì không đổi. Quý vị hiểu từ cái chuẩn cho đến cái linh động được cái bắt buộc không? Đó. Bây giờ chuẩn không đi được không sao? Linh động chọn theo ý mình, mà chọn rồi thì bắt buộc giữ yên. Chứ không được nhúc nhích. Tại sao không được nhúc nhích? Tại vì khi tất cả những cái cử động trong cơ thể của mình đều có tác ý cả. Không có tác ý thì nó không thể cử động được. Và khi mình tác ý vậy là mình đã rời đề mục rồi, thì tức là nó bị phóng dật rồi. Cho nên nếu mình tác ý hoài thì coi như xả thiền. Do đó mà phải giữ yên. Rồi bây giờ tới hai bàn tay. Thì hai bàn tay của mình á, là cái chuẩn á, là cái tay mặt để lên tay trái. Và hai cái đầu ngón tay này đó là nó vừa tiếp giáp nha, chứ không phải nó làm gì, mà cũng không phải nó bấm cứng vậy, không cần. Nó chỉ vừa tiếp giáp nhau thôi. Thì nó nằm trên một cái đường thẳng đó. Làm cho nó thoải mái, nó vừa phải đó. Thì mình để đó. Thì nó là vậy. Nó là chuẩn đẹp nhất, hay nhất. Nhưng mà nếu không được, tại vì mình ngồi ở đây là nhiều khi cái tay nó đau, nó mỏi gì đó, thì mình có thể để hai bàn tay trên đầu gối được, để úp xuống nhẹ được. Mình có thể để ngửa lên được, nhưng không được cái úp cái ngửa. Thì nhớ chứ không được cái úp cái ngửa. Mà đã úp thì úp hết, mà ngửa thì ngửa hết. Mà khi đã để ngửa về rồi đó thì không có nhúc nhích cục kịch gì hết. Vì hiểu không? Vì để về thì nó về, vì để về thì nó về. Nhưng mà không được nhúc nhích cục kịch gì hết. Mà đã để về thì để về, không nhúc nhích cục kịch. Nhớ chưa? Như vậy hai bàn tay của mình chuẩn là phải tay mặt để lên hai tay trái. Hai cái đầu ngón cái vừa chạm nhau và giữ nó trên cái đường thẳng là chuẩn. Còn nếu chuẩn không được, muốn để làm sao cũng được cả, nhưng không được nhúc nhích cục kịch trong suốt một cái thời thiền. Tại sao không để tay úp tay mỏi? Tại vì những cái đó nó rượu một hơi đó mình sẽ trở. Hai cái cánh tay của mình, hai cái tay mình nó làm vậy, nó không có thuận với nhau cho nên không được, nó phải cùng một chiều vậy. Thì cái nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn, còn để về chắc nó mỏi dữ lắm. Không chịu nổi, chắc chắn nó phải trở thôi, cho nên mình không để. Rồi bây giờ đó là bây giờ nói cái lưng là quan trọng nhất. Trong khi mình ngồi đó là cái lưng của mình nó phải giữ một cái đường thẳng như thế này. Dẫu cho mình có lưng khom mà mình cũng cố gắng để thẳng là, tại vì khi mình thẳng như vậy thì máu huyết kinh mạch trong người mình nó chảy đều à, thì nó tốt. Còn không á, nó bế kinh mạch thì về sau nó rất là dễ bệnh. Và cái này cũng nhắc lại một lần nữa, mặc dầu là nhắc lại cũng thừa, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại, đó là đừng bao giờ can thiệp cái hơi thở mình cả. Tại vì quý vị có cái thói quen mà dẫn cái hơi thở xuống dưới đan điền rồi đưa cùng khắp đó. Thì xin thưa cho quý vị biết đó, là quý vị tập như vậy mà nó trật một cái đó, thì nó bế đó, thì cái bệnh đó không có một ông bác sĩ nào trị được hết, cũng không có một ông thầy đông y nào trị được cả. Mà ngay cả cái ông thầy mà dạy mà dẫn khí đó cũng chưa chắc đã giải tỏa được. Nó khủng khiếp như vậy. Cho nên những cái pháp mà thiền mà dẫn cái khí đó, hãy thầy đứng mà mình đứng, mà thầy ngồi là mình ngồi, nghĩa là phải chung sống với thầy. Để mà thầy giải cho mỗi ngày, nếu lệnh cái giải liền, lệnh cái giải liền thì mới được. Chứ còn thầy ở nơi trò ở ngã, học một tháng, hai tháng, ba tháng rồi liền ông thầy trở về đó thì kinh khủng lắm. Xin nói trước là không có pha trộn những cái mà can thiệp hơi thở. Thiền Vipassana là thở là bình thường, dùng cái sự quan sát hơi thở mình là then chốt. Như vậy thì giữ cái hơi thở thẳng, giữ cái xương sống mình nó phải thẳng, rồi cái cổ mình cũng thẳng luôn, nhưng mà cái đầu mình hơi cúi xuống chứ không có ngước lên, không ngước lên mà nó hơi cúi xuống, thì khi mà muốn để hơi cúi xuống thì mình lấy cái chóp mũi mình làm chuẩn để cái đầu mình hơi cúi xuống, và mình thấy dễ chịu là được. Rồi cái thứ hai nữa, con mắt của mình thì cũng lấy cái chóp mũi này để làm chuẩn, để khi mình ngó xuống á, mình thấy như vậy là mình biết là con mắt mình nó khép hờ, vậy là chuẩn. Con mắt khép hờ là chuẩn. Tại vì sao? Tại vì khi mà mở mắt to quá đó, thì nó dễ bắt cảnh bên ngoài, thì nó dễ phóng dật. Mà nếu mà nó nhắm mắt lâu á, nó dễ bị hôn trầm. Nhưng cái này không bắt buộc. Nếu nhắm mắt thấy hành thiền được, nhắm mắt. Nếu mở mắt thấy hành thiền được, thì mở mắt. Nếu thấy khép hờ được, hành thiền được, thì khép hờ. Nhưng không có đổi. Mở mắt thì mở mắt luôn, nhắm mắt thì nhắm mắt luôn, mà khép hờ là khép hờ luôn. Hiểu được chưa? Đối với con mắt thì cái chuẩn là khép hờ. Nhưng giờ không khép hờ mà muốn mở được, muốn nhắm được, nhưng cái nào để yên cái đó. Rồi mình tập lần thì mình sẽ thấy là cái nào thích ứng với mình thân. Ví dụ thời thiền là mình mở mắt, bây giờ nó lỡ rồi thì cứ cho nó mở mắt đi, rồi để cho thấy là cái thành thiền nó là được hay không được. Rồi cái thời thiền sau đó thì mình nhắm mắt thử coi nó làm sao. Rồi thời thiền tới đó mình khép hờ nó coi nó làm sao cái này. Rồi cuối cùng mình sẽ chọn cái nào mình thấy là phù hợp với mình nhất. Cái này nó không bắt buộc, cái này nó không có đòi hỏi là cái gì ở tư thế nào cả. Nhưng mà đã chọn theo ý mình rồi thì không được đổi. Đó là cái sự bắt buộc. Rồi thì như vậy đó, cái khi mà mình hành trong suốt cái thời gian hành thiền á, thì cái tư thế của mình như thế nào thì giữ yên vậy. Cho nên trước khi mình hành thiền á, ví dụ tư thế mình ngồi dậy thì mình lắc qua lắc lại vậy, cái mình sửa bộ coi mình đã thấy dễ chịu rồi, cái nào cái tư thế này dễ chịu nhất rồi đó, thuận hợp nhất rồi thì mới vô hành thiền. Liệu thì mới vô hành thiền, để thành ra trong suốt cái thời thiền á mình không được đợi. Mà cái này Sư cô giải thích lại cái hơi thở mình thích thế nào cho đúng. Dạ, coi mình không có thích gì hết. Nó thở sao kệ nó. Dạ. Cái chuyện thở là chuyện cái hoạt động của sắc pháp tự nó thở. Mình chỉ quan sát cái hơi thở khi nó vào, nó chạm ngay cái cửa mũi, nó ra chạm cửa mũi thì sao? Dạ thưa, cái hơi thở thích dài, ngắn thì cái đó không có, không dính dáng gì hết, không có can thiệp vào đó, không biểu hít dài cũng không biểu hít ngắn, không biểu thở mạnh cũng không biểu thở nhẹ, không biểu thở ngắn cũng không biểu thở dài, nó thở sao là bình thường đó. Thưa cô, khi mà cô nói như vậy, khi mà con ngồi tập ngồi á, con không nhắm mắt lại thì con thấy tự nhiên ngay cái chỗ cái đây nó bị tơi quá, thì đó là hiện tượng gì? Thì nó không cần biết. Tại vì cái cơ thể mình là lúc nào nó cũng kiếm chuyện thôi. Chưa có khi nào mà trong cơ thể mình nó không kiếm chuyện cả. Cho nên cái này khi mà quán cảm thọ thì sẽ thấy nó luôn luôn có chuyện thôi. Nhưng mà khi mà nó có chuyện để nó làm gì? Để nó lôi cái tâm mình về cái chỗ đó. Để nó thọ khổ hoặc thọ u. Nó thọ lạc hoặc nó thọ hỷ. Đúng không? Nhưng mà khi nó lôi về chỗ đó, khi mình cảm nhận ở đây nó tê là mình biết cái tâm nó đang ở đây rồi. Thì mình không có nói gì tới nó, mình nói cảm giác đi. Hiểu không? Chứ mà hả, nó tê cái chỗ này cái thôi là nó tê chỗ khác nữa. Cái cơ thể mình nó luôn luôn như vậy. Những cái cảm thọ luôn luôn nó diễn ra trên từng cm trên cơ thể của mình. Và khi nó diễn ra những cái cảm thọ đó là những cái hoạt động của tâm thức nó dính liền rồi đó. Thể nó thọ cái gì ở đây mà mình quan tâm tới nó nhiều, để nó kéo cái tâm về đó thì bắt đầu nó sẽ câu thông với những cái tầng cấp khác. Là nó thọ luôn liền. Nó thọ khổ là nó thọ liền, nó thọ lạc là nó thọ hỷ liền, liền cái tưởng nó theo đó mà nó khuếch tán cái vấn đề đó rồi. Cho nên nhiều khi mình ngồi đau quá, mình cứ nghĩ rằng chết rồi, chứ mình đứng dậy có chân mình có gãy không, hay là chân mình có liệt hay không, thì quý vị thấy cái tưởng mà nó phóng đi. Nó phóng để chi? Để nó làm cho những cái việc nhỏ này nó xé ra thành cái việc lớn để mà nó thọ ưu. Và cái mục đích của nó làm gì? Mục đích của nó là chấm dứt đường thiền nữa. Quý vị thấy không? Tại vì nó ham thọ lạc, cho nên nó phải kiếm chuyện để nó biểu rằng nó ngưng thiền đi. nhiều thêm một hơi nữa là cái chân nó liệt luôn rồi, là khổ lắm á, nghĩ tiền đi, xả tiền ra, bởi vì nó muốn thọ lạc cho nên phải nói như vậy. Thành ra khi mình biết là nó làm cái chuyện đó rồi, mình không có gây gỗ gì nó, cũng không có tranh luận gì nó, nó gác cổng, hiểu không? Thì nó gác cổng thôi, nó phải chịu phép, nó về nó gác cổng, rồi một chút nó tới chỗ đó nữa, nó tới nữa, và nó cũng tìm cách cho buông cái thái, buông cái quan nghi này ra để nó thỏa lạc một chút. Cho nên quý vị không tin đâu, quý vị thấy không? Ngay khi quý vị ngồi thì ngồi xong á, thì á là quý vị đắp một cái khăn lên và quý vị che nó lại, mà cái lượt dấu trong đó nó sướng á, cái tới chừng nó ngay cũng chích chừng chơi, tại vì người dám thì không thấy, nó ma lành dữ lắm. Nhưng mà mình đã được hướng dẫn rồi, cái khi mà nó làm như vậy á là mình ở trong cái trạng thái xả tiền, mà nó đã như vậy, nó nhúc nhích được cái chân này thì nó chịu nhúc nhích cái chân khác, tại vì nó thọ lạc liền, nó thọ lạc liền, nó thọ lạc, nó không chịu thọ một cái thái độ mà coi như mình đưa nó vào khuôn khổ, nó không chịu. Cái tâm của mình nó luôn luôn nó chạy giữa cái thọ lạc và thọ khổ, chạy lạc và thọ khổ, và thọ khổ nó tìm đến thọ lạc, mà lạc nhiều cái nó khổ, nó chạy mà. Như là tôi thí dụ vậy, giải thích thêm cho quý vị hiểu tại sao mà trong thiền Vipassana nói rằng là mình phải chọn một tư thế mà mình thấy dễ chịu nhất và cho thọ lạc đấy, cho nó cảm thấy rằng nó sung sướng khi nó ngồi như vậy, nó mới ngồi. Nhưng mà nó thọ lạc một chút rồi đó, nó đâu, cái thọ lạc nó đâu kéo dài được, cái thọ lạc mà kéo dài nó thành thọ khổ. Bây giờ ăn món đó ngon á mà mình khen rồi á, là bà xã mình nấu cho ăn chừng 3 ngày cái là nó ướt hồn ướt vía lạnh, không có thọ lạc không được nữa. Thành ra cái khi mà ngồi trong tư thế mà nói là dễ chịu nhất để dụ nó thiền thì nó chịu rồi đó, mà một hơi rồi đó là nó cứ giữ tư thế lại hoài là nó hết chịu nổi. Muốn cho quý vị thấy một cái chân lý, tất cả những cái cảm thọ đó rồi nó sinh gì nó đi qua, nó thay đổi luôn. Đó, ngay cũng chính là một mình thôi, mình nói rằng tư thế này tôi là thấy dễ chịu nhất, happy nhất rồi nha, vậy mà chút mình nó không có vui vẻ với cái thái độ này. nó muốn đổi. Quý vị thấy rõ chưa? Nó đổi đến chi? Nó tìm một cái tư thế nào mà nó thấy là nó dễ chịu hơn nữa, rồi nó cứ thế nó tìm hoài. Cho nên khi mà mình hành thiền đó, mình biết cái điều này để chi? Mình cái việc gác cổng, còn cái chuyện mày đòi hỏi tao chưa có giải quyết được. Mặc dù mày cái tâm mày cứ chạy tới chỗ đó, mày chạy tới cái chỗ đau đó, rồi mày cứ nói bây giờ mà phải chi mà nó nhận, mà ông thầy cũng đi chỗ khác cho mình duỗi cái chân ra cái này, cái không có cái gì hạnh phúc mà. Nhưng mà thật ra là nó đang kiếm chuyện để nó xả thiệt. Nhưng mà mình cũng không có nói gì tới nó, mình chỉ nói là bây giờ nó canh gác đi, tại vì nhận nhiệm vụ canh gác trong 15 phút. Thời thiền là 15 phút, không thể nào duỗi cái chân ra. Ngứa cũng không thể nào gãi được hết, ông thầy có cho gãi đâu. Anh đang ngứa thì cứ để cho ngứa, mà cứ gác cổng thì cứ gác cổng. Nhớ vậy. Để tập cho nó đó, là nó chuyên chú vào cái đề mục của nó mà thôi. Thì như vậy đó, lần lần đó, nó mới có được cái sức mạnh, mình mới điều phục cái tâm mình mới được. Còn không, nó điều phục mình. Chính những cái cảm giác mà thọ lạc, thọ hỷ mình nó điều phục mình. Nó chỉ huy mình chứ không phải mình làm chủ nó được. Thì như vậy là mà khi mình biết được cái cách thức mà hành thiền rồi đó, thì coi như mình tiếng giờ có dịp mình hành thiền. Thì như vậy là cái tư thế thứ nhất quý vị ngồi, thì ngồi tư thế nào thấy dễ chịu nhất là ngồi. Cái thứ hai là cái lưng phải thẳng, cái cổ phải thẳng, cái mặt hơi cúi xuống. Còn con mắt á, nhắm hay mở hay khép hờ thì cũng được hết, nhưng mà ở đâu thì giữ nguyên cái trạng thái đó. Và xin dặn quý vị một điều này là trước khi quý vị ngồi đàng hoàng đó, rồi giữ tư thế đàng hoàng, bạn ơn lấy cái chén nước uống, mà chỉ là nước bình thường vậy thôi, không có uống nước lạnh, cũng không uống bất cứ nước gì khác ngoài cái nước lã bình thường này thôi, uống vô rồi sau đó mới hành thiền. Và khi mà xả thiền xong xuôi rồi thì cứ có luôn luôn có một cái chai nước kế bên để uống trước khi ra khỏi cái phòng thiền. Và cái này nó rất tốt, là tại vì cái khi mà mình bắt đầu mình hành thiền mà đúng cách rồi đó thì mình tiêu hao cái năng lượng dữ lắm, cho nên những cái hiện tượng định giải trong người đó nó rất là cần nước, chứ nếu không á là nó sẽ khô khan, nó nóng ở trong người, nó tạo thành cái trạng thái bức xúc ở trong tâm, cho nên mình phải uống nước. Rồi sau khi hành thiền xong mình uống nước để là trong lúc mà mình hành thiền đúng cách á thì cái người của mình nó sẽ toát ra một cái hơi nóng, tức là lúc đầu thì mình ngồi vô cái chỗ này có thể mình cảm thấy nó hơi lạnh, nhưng mà mình hành thiền mà đúng cách á thì cái người mình nó nóng lạnh à. Rồi đó là nó bắt đầu là nó xả những cái mùi hôi ra. Nếu mình ví dụ mà hành thiền liên tục á, giống như mình nhập một cái khóa thiền mà cái gì hành thiền đúng cách á thì quý vị sẽ thấy những cái hiện tượng này. Thứ nhất cái mùi mồ hôi mình hôi như mình thiền, tất cả những cái chất thải của mình đi ra nó hôi như mình thiền thì biết là hành thiền đúng cách. Còn nếu như mà mình hành thiền suốt một tuần lễ trong thiền viện, tôi nói này trong thiền viện không nói ở ngoài, bởi vì trong thiền viện mới có điều kiện mình hành thiền sáng trưa chiều tối. Mà nếu trong suốt cái thời kỳ đó mà quý vị không thấy là cái mùi mồ hôi của mình hôi hơn, không thấy cái chất thải mình thải ra ngoài nó hôi hơn thì phải biết rằng là cái có thể cái cách hành thiền của mình nó chưa đúng. Nó thải những cái tạp chất ở trong thân mình ra dữ lắm. Cho nên là trong cái thiền luyện thường thường đó, là khi xả một cái thời thiền đó, thì thường thường đi tắm để phụ với nó để giải ra. Mà tắm này cũng phải như tắm bình thường, tắm rất là nhanh, tức là mình tắm mình xối nước rồi mình giống như mình cũng massage, giống như kỳ cọ thân thể, nhưng mình chỉ cần massage thôi rồi thay cái bộ đồ khác. Nhiều khi ví dụ như mình giặt 2-3 lần vậy chứ còn cái nước nó vẫn trong như thường, không có dơ, áo quần nó không có dơ, nhưng cái mùi xuống quế nó ra, cái mùi mồ hôi của mình nó hôi hơn bình thường đó. Do đó mà mình tắm thêm để giải ra. Tôi nhớ là khi ở trong thiền đường thì có cái vị thiền sư đó mới hỏi cái vị thiền sinh mới hỏi là một ngày ông tắm mấy lần, thì ông này nói ngại là vị thiền sinh hỏi ai chịu nổi không, ông đi ngang ta sao tôi chịu nổi không đó. Thì như vậy nếu mình hành thiền đúng cách á cái người mình nó hôn lắm, mà như vậy thì nên mình, tại vì những cái độc chất trong người của mình, những cái mùi hôi nó toát ra, đi vệ sinh hôi kinh khủng lắm, thì cái đó là nên mực, tại vì mình hành thiền đúng cách, do đó luôn luôn phải có chân đức Phật. Và khi hành thiền như vậy mình cố gắng nó không ăn uống những cái thức gì mà nó lạnh, bởi vì cái cơ thể của mình đó, mình tập trung vào trong cái hành thiền, nó giống như tất cả những cái tinh tiết mình tập trung vào đó, và mình ăn uống những cái đồ lạnh đó, nó làm cho hạ nhiệt xuống. Và nó rất là dễ được, cho nên mình ăn những thức ăn đó, một là bình thường, hai là nó ấm nóng thì tốt hơn là những thức ăn lạnh. Những thức ăn nguội lạnh không tốt. Nhớ cái chai nước, trước khi hành thiền phải uống nước lã, sau khi hành thiền phải uống nước lã. Nhớ vậy. Và khi mà mình ngồi vậy đó thì quý vị nên có một cái khăn như thế này, màu nào thì tùy quý vị, nhưng cái khăn nó lớn như vậy. Để đến khi mà mình ngồi xuống mình hành thiền, để mình dùng cái khăn này để mà mình phủ, mình dùng cái khăn này mình phủ hết. Khi mình phủ vậy thì mình cũng có cái chỗ để điểm tựa của cái tay mình, nó không bị thõng xuống. Nó thõng xuống thì rất là mỏi, nhưng khi mình dùng cái này nó căng ra thì mình để về nó tiện hơn. Với lại trong khi mình hành thiền như vậy đó, mình bảo vệ nó, bởi vì có khi nó xuất hiện cái con này con kia, nó có thể bò vô. Nhưng mà khi mình bao phủ nó như thế này thì mình sẽ thấy là nó an toàn, với lại nó kín đáo đó, thì ta có thể dùng cái khăn. Khi vào thiền đường mình nhớ phải có dùng cái khăn này. Và khi mà bắt đầu mình xả thiền đó, thì khi mà cái chuông đồng hồ nó reo, nhớ là quý vị hành thiền bao giờ cũng phải để chuông đồng hồ. Vì nếu không để chuông đồng hồ đó thì khi nó bắt đầu nó đau cái chân rồi đó, là nó kiếm cái đồng hồ để nó nhìn, hoặc nó giáo giác nó hỏi tới giờ chưa, chắc là sắp tới giờ rồi, cái nó không ngốc ly cái đề mục liền, cái trong mình nó trộn rộn dữ lắm. Còn bây giờ mình để cái đồng hồ reo thì mình trong tâm mình nó biết rồi, Nó nói bây giờ chưa reo thì chưa không có hỏi ai được, cũng không mở mắt ngó, cũng không làm gì được, chỉ có reo thôi. Vì hiểu không? Nó biết trước rằng là nó bị khống chế bởi tiếng reo, thì nó không có giáo giác. Còn nếu không để đồng hồ reo mà để cái đồng hồ mà để nhìn nó, thì lập tức nó sẽ mở mắt ra, rồi nó coi, rồi nó nhắm mắt lại, rồi nó mở ra, rồi nhắm mắt lại, nó mở ra. Nó chờ cho hết cái thời thiền cho lẹ lẹ đi qua, toàn là tâm sanh pháp sinh không. Thì thấy chưa, nó ghê gớm vậy. Cho nên là phải để cái đồng hồ reo. Và nhất định như vậy, nhất định là chỉ bao nhiêu phút nữa thôi. Tại vì mình đã lỡ nói là bây giờ bữa nay mình hành nửa tiếng, thì cái đó là tại mình. Tại mình muốn nửa tiếng, hoặc một tiếng là tại mình muốn, không ai ép buộc mình cả. Bởi vì đây là mình tập ở nhà. Khi mình vào thiền viện thì thiền sư nói một tiếng đồng hồ là một tiếng đồng hồ. Nhưng mà có khi mình cũng phải trước một tiếng đồng hồ, vì mình chịu không nổi, cho nên thay vì vậy ở nhà mình tập trước đi. Còn khi mình tập á, mình đã quyết định rằng mấy phút thì phải kiên trì trong mấy phút đó, không có thể làm khác hơn lên. Thì cái khi mình xả thiền á, thì cái đồng hồ nó reo lên, nó xả thiền rồi đó, thì phải coi à, lúc đó phải coi à. Nó khi mà nó tới đó, có thể quý vị thấy là nó mừng, nó làm lẹ lẹ, nó chửi hai cái chân lên à, là nó phóng dật liền không cho. Cái khi mà nó nghe chuông reo vậy đó thì cũng phải là chưa có xả thiền đâu, cũng phải vẫn tiếp tục để ý hơi thở. Rồi trong tâm mình nói xả thiền, nói nhẹ rồi đó mới mở con mắt ra. Nếu mà người nào chấm mắt thì mới mở con mắt ra. Rồi đó là bắt đầu với cái tay mình lấy lên thì mình chắp tay vậy, xong rồi mình lo lại Phật đi. Mình lại Phật ba cái thì cái có nghĩa là toàn thân của mình đó nó cũng đã được điều hòa rồi. Thì sau đó mới chà sát hai bàn tay cho nó nóng, cho nóng lắm hai bàn tay lên. Rồi đó là mình mới vuốt mắt, mỗi cái mình làm ba lần để cho nó có quy cách. Rồi sau đó mình vuốt cái đầu của mình. Rồi đó mình đặc biệt là hai cái lỗ tay đó, phải dùng hai cái lòng bàn tay này chà ấm lên. Bởi vì tất cả những cái dành tay của mình đây là nó là cái hệ thần kinh của toàn thân. Do đó khi mình chà nóng lắm này đó, thì toàn thân của mình nó vận động rất là tốt. Thì sau đó mình vuốt cổ, rồi vuốt tay, rồi vuốt lưng, vuốt ngực, vuốt bụng, nhất là ở lưng, ở phía sau, dùng cả hai bàn tay hoặc là cái cùi bàn tay đó để mà chà sát cái vùng này. Tại vì sao? Tại vì mình ở nhà mình ngồi ít, chứ trong thiền viện mình ngồi suốt luôn, thì nó sẽ sanh ra cái bệnh táo bón. Nó sanh bệnh táo bón dữ lắm, cho nên là mình phải chà sát ở cái vùng này. Với lại là cái người hành thiền không có để ý đến việc uống nước á, thì dù ở nhà quý vị không sao, những quý vị vô thiền đường đó là hành suốt luôn như vậy là hầu hết đều mắc bệnh táo bón. Mà khi táo bón rồi đó, hành thiền rất là khó, cái quốc khí nó cứ lên thôi. Mà nó lên như vậy là cứ người ta cái việc giống như đứt cột vậy, nó cứ bị hơi rồi cái hơi cứ nó ót ra là nó khó chịu lắm. Mà đa số những người trong thiền đường không có để ý cái chuyện uống nước này đều bệnh như vậy đó. Cho nên là mình dùng để chà sát. Rồi sau đó xong rồi đàng hoàng đó, không phải là hai cái chân mà được đi ra dễ dàng đó. Sau đó mới chỉ kéo một chân ra thôi. Thì kéo một chân ra xong bắt đầu vuốt từ trên xuống dưới, và đặc biệt là ở dưới cái bàn chân. Khi hành thiền là không có được mang vớ. Thì dưới bàn chân mình bắt đầu chà dưới cái lòng bàn chân cho nó ấm. Bởi vì lòng bàn chân nó cũng là huyệt đạo của toàn thân. Chà ấm dưới bàn chân. Rồi tới những cái kẽ của những cái ngón chân, những cái kẽ ngón chân đó mình cũng phải chà. Rồi mình á, từ những cái khớp của cái những ngón chân này mình xoay. Mà trong lúc mình làm như vậy đó là mình có theo dõi. Cái theo dõi, chú ý theo dõi, có thể mình không hoàn thiện được nhưng mình chú ý theo dõi. Cho nên cái tâm mình yên lặng, chú ý theo dõi và làm rất là thông thả từ tốn. Rồi sau đó á, kéo một cái chân này vô, để nó lại vị trí đàng hoàng, rồi mới đưa cái chân này ra. Là tập cho nó không phóng dật. Chứ nếu không á, sau khi xả thời thiền rồi mà cái sức của nó là nó muốn nằm tại chỗ, duỗi hai cái tay ra, duỗi hai cái chân ra, uống một cái cho nó khỏe. Quý vị thấy chưa? Nó ghê đến thế vậy chứ không phải vừa. Cho nên đó là mình phải dạy cho nó lễ Phật. Rồi mình mới bắt đầu mình tập hai cái tay, rồi mình chà sát, rồi mình dạy nó đưa một cái chân ra để một chân vô, rồi dạy chân này rồi để chân vô. Rồi bắt đầu mới chắp tay lại mới hồi nhịn. Thì vậy đâu? Rồi hồi hướng xong xuôi rồi đó là mới uống nước rồi đó là mới ra khỏi cái phòng thiền. Vậy chứ mà hễ như mà ở trong thiền gì mà không có cấm ha, thì vừa ra khỏi cái phòng thiền là bắt đầu nói. Cho nên là trong cái thiền đường á, hãy ra khỏi, bắt đầu ra khỏi cái phòng thiền là bắt đầu đi kinh hành liền. Tức là thiền hành liền, không có chậm trễ gì cả. Chứ không phải như mình ở nhà, là mình phải thiền hành liền. Và khi thiền hành thì sao đây? Thì cái lúc mà mình hành thiền á, thiền tỏa thiền á, thì mình để ý hơi thở ra vô. Cái gì ra? Để ý hơi thở ra vô. Bây giờ tới thiền hành á, không có để ý hơi thở ra vô được. Bởi vì bây giờ hai cái chân nó đang di chuyển, thì cái tâm mình á, nó đang điều động hai cái chân, cho nên nó không có thể chăm gác hay gì được nữa. Thì bây giờ trong cái kinh hành á, nó có hai trường hợp. Cái trường hợp á, là mình đi chân không, không có nhớ. Thì khi không có nhớ thì cái chân mình nó tiếp xúc với cái mặt đất, thì mình có thể tiếp tục cái quả đại này được. Tức là khi mình đặt chân xuống á, mình thấy nó mát hay nó nóng. Ví dụ như những cái thiền đường ở Miến Điện chẳng hạn, mà tới cái buổi trưa mình ra đi kinh hành mà đi chân không thì đặt xuống cái xi măng nó rất là nóng. Còn cái buổi sáng sớm mình đi kinh hành thì nó ướt mà nó lạnh. Thì những cái đó để mình thấy cái nhiệt độ khi nó tiếp xúc với bàn chân nó rõ ràng thì đi chân không. Còn nếu bây giờ mình không đi chân không mà do cái thời tiết ở đây chẳng hạn, mình phải mang giày, mang giày mới nhớ đàng hoàng, thì mình không có thể nói đến cái nóng lạnh được nữa. Mà khi mình đưa cái chân lên mà mình để xuống á, thì mình sẽ thấy cái nặng nhẹ. Thấy cái nặng nhẹ chứ không có thấy cái nhiệt độ lạnh hay là nóng nữa, mà mình thấy cái chân mình để xuống như vậy là nó chịu cái lực như vậy, là nó nặng hay nó nhẹ, dở lên nó nặng hay nhẹ, mình thấy nặng nhẹ. Thì khi mình đi như vậy đó, thì lúc đầu mình mới đi thì đi chậm một chút để mình có thể trông thấy. Đến khi mà mình đã quen thuộc, đã thuần thục rồi thì mình đi bình thường mà mình chẳng thấy được. Chứ còn mình mới đi kinh hành á, không thể nào mình đi nhanh mà thấy được cả. Không phải đi nhanh, không thể nào mình đi bình thường mà mình thấy được cả. Mình đi chậm lại một chút để mình thấy. Nhưng đi chậm là tập nhát. Tức mình đang làm nhát đây, đang tập thử đây, cho nên đi chậm để trông thấy. Rồi đến lúc mà mình được rồi đó thì mình đi bình thường, thì lúc đó mới bắt đầu gọi là mới bắt đầu đi vào hành thiền. Còn bây giờ là đang tập thì mình đi chậm lại một chút. Có nhiều người không biết đó, thì cứ lúc nào cũng đi chậm như vậy. Không phải, lúc đầu phải đi chậm, rồi về sau khi mà mình đã quen thuần thục rồi đó, mình có thể đi bình thường. Để quý vị hiểu cái pháp kinh hành này chưa? Thì cái này nó cũng có lợi đó. Ví dụ khi mình ra đằng trước mình phải chờ ai xe tới, người ta nói là đúng 8 giờ tới, mà bây giờ đó 8 giờ 5 chưa tới, thì nhiều khi mình nóng ruột á, thì mình đứng cũng không hành thiền được, thì không mình cứ đi. Nhưng mà đi kinh hành thì nó giải quyết được những cái khó chịu trong tâm mình khi mà mình phải chờ đợi. Hoặc là mình làm việc ở một cái tư thế đứng nhiều quá, thì có khi đó là không phải là 100% mình dính vào công việc, nhưng mình lúc mình đứng nó cũng có thể mình để ý hơi thở được một hai lần, nó chưa tới một giây. Thì mình phải hành một giây, tiết kiệm từ một giây, hai giây, một giây, hai giây, được chút xíu thôi, đừng có đòi hỏi nhiều quá. Nhưng mà nó hình thành một cái thói quen rất tốt, lúc nào mình cũng nhớ tới cái việc là phải hành thiền một chút. Nhưng mà mình không thể hành thiền nhiều được, tại vì mình đang làm việc mà sao hành thiền nhiều được. Và tại quý vị thấy cái đi kinh hành nó thay vì dụ mình đi bộ cho nó vận động cho nó khỏe cơ thể, thì bây giờ mình kết hợp thêm cái nữa là mình cũng đi bộ nhưng mình có hành thiền. Thay mình đi dạo thì nó cũng là thoải mái vậy, nhưng mà giờ trong cái đi dạo mình có hành thiền luôn đó. Thành ra mặc dù mình đi hai ba người với nhau nhưng mà đỡ hơn cái là không có phải nói chuyện. Thì lúc mà mình hành thiền thì bắt buộc phải làm thinh, cho nên là ai mà có cái điều kiện mà có thể vào thiền viện được á, thì nội cái lòng thinh không có phước rồi. Nội lòng thinh không thì thiện nó đã phát sanh. Mình cứ tính một ngày mình nói thừa biết bao nhiêu thứ. Cho nên khi mình được vào thiền viện mà vào những lúc mà cả nhà mình đó, người nào cũng biết hành thiền được á, thì cái sự yên lặng trong gia đình hết sức là tốt. Nó không phải là sự lạnh nhạt đối với nhau, nhưng mà nó là ai cũng giữ được cái tâm thiện của mình hết. Cho nên khi cần nói đó thì tự nhiên là ta nói nhau tự lặng, tự nhiên nó như vậy, tại vì nó đang thiện, nó thiện thiện thiện hoài thì cái tự nhiên nói cho nó tự lặng. Rồi mình tập lần vậy đó, đến lúc nào quý vị thấy mình trở nên mà mình ăn nói nhỏ nhẹ hồi nào không này, có khi mình hay nói nhanh hoặc là mình nói nó hơi nóng nảy một chút, thì khi mình rèn luyện cái này một thời gian tự nhiên mình thấy mình không có nói gì nữa, thì đó là một cái sự tiến bộ trong cái hành trình của mình. Tại vì mình chú một giờ thì lúc nào cũng chú một giờ, lúc nào cũng chú một giờ. Rồi bây giờ đó là nói qua về cái kinh hành, nói qua về cái thiền đứng một chút rồi. Bây giờ cái khó hành thiền nhất là cái thiền nằm. Vì cái thiền này á, thì nó khỏe cái là được nằm, mà nhưng mà nó khó là bởi vì á, thiền cái nó ngủ không thiền thì nó không buồn ngủ, mà thiền nó không buồn ngủ. Thiền nó dễ chính ngủ thiền, ngủ ngon ngủ thiền con. Dạ, ngủ thiền là ngủ thiền. Thành ra cái khi á, mà trong hai cái thiền thì cái thiền mà ngồi đó thì nó đạt cái hiệu năng cao nhất, nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Cái thiền nằm đạt hiệu quả thấp nhất, nhưng mà cái thiền nằm nó lại là lợi ích rất là lớn, mặc dù tập nó rất là khó mà lợi ích nó rất lớn. Là tại sao? Là tại vì cái phước của đa số mọi người đó là chết trong tư thế nằm, ít chết trong những tư thế khác. Vì khi mình tổn phước rất lớn mình mới chết trong tư thế khác, ngoại trừ những người đó là biết mình sắp chết thì ngồi hành thiền, thì cái đó là không kể. Còn tất cả những người bình thường đó, thì đều chết trong tư thế nằm. Và đó, một giây đồng hồ trước khi chết biết, có thể được 1 phút, 2 phút, 5 phút biết chết, chứ không phải không biết đó. Mà khi mình biết mình chết như vậy đó, thì cái lúc đó, đó là nếu như mình không có quen tu tập đó, thì cái khi đó là thứ nhất là những cái mà nó đau để cho cái tứ đại mình rã ra, khi đó mình mới thấy thủy đại là cả cái người mình nó rã. Bởi vì cái thủy đại là cái yếu tố của dính và yếu tố của tan chảy, nó dính lại và là nó chảy ra, giống như nóng rồi nó lạnh, cứng rồi nó mềm, cái gì thấy hai cái trạng thái đối lập luôn. Thì cái thủy đại là cái khi mà cái cơ thể của mình nó không có liền lạc gì nữa. Quý vị thấy như bây giờ hiện nay cái thủy đại nó đang làm việc trong cơ thể mình rất tốt, là mình thấy toàn bộ cái cơ thể mình là một, cái gì nó cũng liên lạc với nhau hết. Nhưng mà thử bây giờ đó là nó đau suốt trong một cái cánh tay này đi, nó liệt luôn cánh tay này thì nó đã rã cái phần này ra. Thành ra khi chết nó rã, sắp chết nó rã rồi. Cho nên cái trạng thái của nó là cái thân mình đó, giống như là nó bị cái yếu tố của địa đại nó làm cho cử động lên không nổi. Muốn mở mắt mở không được, muốn nói không được, tay chân muốn dở đừng không được. Và cái địa đại nó chiếm lĩnh, đồng thời cái thủy đại nó đang ở trong cái trạng thái tan rã. Cho nên là theo đó thì những cái hệ thần kinh trong người đó, nó cũng bắt đầu nó suy sụp. Thì cái tâm thức nó chạy trên cái dòng mà của cái thần kinh đó, nó cũng muội lượt theo, nó rất là yếu ớt, hiểu không? Và trong cái trạng thái đó, khi người ta biết rằng chắc là không sống nổi rồi, thì người ta nhớ những người thân yêu của mình, người ta nhớ đến công việc còn gian dở, người ta nhớ đến tài sản chưa có chi cho ai đó, rồi nhớ đến tất cả mọi thứ nó quý lý và thọ. Và nếu không có cái gì để cứu giãn cho mình sẽ ra đi trong thọ và thọ khổ nơi thân và đồng thời thọ ưu nơi thân. Thì những cái quả thiện của mình nó ở đâu đây? Con đường tái sanh của mình rất là bấp bênh. Thì như vậy, khi mình đã hành thiền này nó thành có thói quen rồi, thì cái khi đó mình biết rằng chắc là không sống được rồi. Bây giờ người thân yêu của mình chắc là phải chia ly rồi, tài sản của mình phải để lại cho người khác rồi, công việc này không thể tiếp tục được rồi. Nhưng mà ta không liên tiếp, vì ta biết rằng tất cả những này là quả của phước thiện. Quả thức thiện này nó sẽ được nối kết trong đời tới nếu như những quả này còn mạnh. Còn nếu những cái quả này mà nó sắp hết rồi thì ngay ta còn sống cũng không hưởng được. Nhớ vậy. Cái gì mà nó đã đến với mình thì nó là cái phước của mình. Nhưng khi nó đến với mình có khi mình cũng không thọ dụng được. Ngay cả một cái món đồ gì để ý, nhất là phụ nữ đó. Đi ra thì thấy cái gì đẹp, thấy cái gì rẻ, cái gì hay là sắm. Sắm về để đó, nhưng có khi những cái món đồ đó mình làm thành giữ của. Tức là mình không có xài, để đó. Rồi nhiều khi nó thấy ai cái gì đó là quan hỷ lắm đem cho người ta. Vậy thấy không? Có khi để lâu ngày dài tháng dục cũng có. Có khi quan hỷ lên kia người khác thì biết rằng đó, mặc dù mình sắm cái đó nhưng mình không có thọ dụng được. Chứ không phải cái gì mình có mình cũng thọ dụng được. Thành ra mình phải hiểu như vậy để chi? Để khi còn sống rộng rãi một chút, cư xử với người thân trong gia đình, cư xử với bạn bè, cư xử với lại tất cả những người đau khổ khác thì mình có cái sự rộng rãi một chút. Mà khi mình sắp chết á, thì mình biết rằng những phước báo này nếu tôi còn thì trên con đường luân hồi tái sanh trở lại, tôi đây sẽ gặp những người thân yêu của tôi. Tài sản của tôi dưới hình thức này với hình thức khác tôi sẽ được thọ dụng trở lại. Công việc rồi tôi cũng sẽ tiếp nối, không có vấn đề gì cả. Chỉ quan trọng làm sao tôi được tái sanh làm người. Và làm người có đầy đủ ba cái nhân vô tham, vô sân và vô si này là điều quan trọng nhất của tôi. Cho nên khi mà hiểu rõ như vậy thì những cái đó nó hiển lộ ra, thì mình á dùng cái thói quen hiểu biết của mình để nó qua một bên, và mình chỉ có một việc duy nhất là hành trì. Cho tới giờ cái hơi thở nó hắt ra thì đi theo cái hơi thở đó để được sự bình yên, tức là được cái thiện và thiện trí nó phát sinh. Thì những cái quả lành của mình á, khi mình tái sanh bằng cái tâm quả đó thì cái thiện trí này nó mạnh mẽ, thì mình được tái sanh làm người tâm nha. Còn nếu không đó thì mình có thể đi tái sanh bằng cái thiện này, nhưng mà cái thiện trí của mình yếu hơn. Mà nếu mà nó nặng nề cái luyến ái của mình nữa đó, thì có thể cái cảnh giới mà mình gần nhất, cảnh giới gần nhất cho những người tốt, tức là những người thiện, là ở cảnh của ma giới. Nó đeo đẳng hoài trong cái nhà đó, nó đeo đẳng hoài trên con đường phố đó, và nó không nhả ra. Có khi cả mấy ngày rất là đau khổ, và càng lúc nó càng bụi lụi. Cho nên nhiều người đã có hiếu hạnh đó, ăn cơm thì hay mời người thân quá cố đã ăn rồi cúng bái hàng ngày. Chuyện đó tốt mà không tốt. Tốt là sao? Là làm cho những cái người mà họ khổ sở trong cái nhà đó là người thân thì có cái để mà ăn. Nhưng mà nó không tốt ở chỗ cho ăn hoài thì họ cứ ở đó hoài. Cho nên hãy trong lòng mà mình nhớ tới hay mình nằm chim bao mình thấy thì mình cúng được cầu xin được. Cúng được cầu xin được. Và ngày ngày mà mình có thất nhân cửu quyền, không phải để nói là thôi là ba má cũng với ông nội bà nội cũng phù hộ cho cháu nó thi đậu, cho nó có công ăn việc làm tốt hơn, thì không có phải vậy. Ta đã khổ rồi, bây giờ còn nhờ ta đủ thứ chuyện để làm mà không có cầu siêu. Cho nên mình thờ cái cửu quyền là để cầu siêu. Khi mình tụng kinh thì mình phải hồi hướng để cho cửu quyền của mình được siêu sanh tịnh độ. Mình cúng để cho người ta quan hỷ, người ta no đủ, và nhắc người ta phải siêu sanh tịnh độ. Giống như mình nhắc cho con mình ăn rồi đi học với con, ăn rồi đi làm việc với con, chứ không có phải là để nó ú ở trong nhà đó, không có lợi gì cả. Cho nên những người thân của mình còn lưu luyến, hoặc là phước báo người ta không có đầy đủ, người ta không hiểu biết đi tái sanh, thì luôn luôn mình nhắc, mình thờ để giúp, chứ không phải thờ để nhờ giúp. Thì thế không? Đó. Cho nên thường bây giờ ở Việt Nam mình nói nhiều Phật tử cũng hay lắm, cúng trong nhà cúng, chứ ngày đó người ta vẫn cúng trong chùa. Cái vào chùa người ta cúng ở trong chùa. Và bây giờ có những người ta mời đám giỗ đưa vô trong chùa luôn để tránh nhậu nhẹt. Và đồng thời coi như là mình cúng một bữa cơm chay, ai thích thì đi, ai không thích thì thôi. Nhưng mà mình cúng như vậy nó có cái phước báo cho cả cái nhà mình, đồng thời cái người chết cũng tốt đẹp, mà cái người tới ăn uống cũng tốt đẹp. Cho nên người ta cúng trong chùa để cho nó thành ra một cái nếp Bây giờ sau cứ thở thì muốn con muốn cúng dỗ thì cúng ở trong chùa, còn ở nhà cúng bông trái là đủ rồi. Thì cái mục đích của mình cúng ông bà để nhân cái đó mà mình tạo phước cho ông bà thì mình cầu xin. À, cho nên nhớ như vậy để mình biết mà chính mình á, khi mình hành cái pháp thiền này á, để mình hộ trì cho mình, chứ không phải là mình nhờ ai tới hộ niệm cả. Thì như Trinh nói như vậy đó, khi mà mình không có biết cái đạo đó thì nhiều khi mà ta tới ta tụng niệm cho mình nó nổi sân, nổi sân là sao? Bởi vì nó đau quá rồi, nó đau quá là khó chịu quá rồi, mà nó lại là đang bức xúc về những cái thứ nó rối rắm ở trong đầu, không giải quyết được, bây giờ còn nghe tụng cái gì đó nó đau nhức thêm, nó khó chịu nổi sân. Chứ không phải là cái hộ niệm là hoàn toàn là tốt đâu. Cho nên cái quan trọng là cái người khi còn sống biết cái hộ niệm đó là rất tốt. Thì cái khi người ta đến là tụng kinh thì trong tâm nhẹ nhàng hoan hỷ, biết rằng mình sắp ra đi, mà bây giờ cái ban hộ niệm này tới để dẫn mình, giống như mình còn sanh tiền đó, thì lúc mình còn khỏe mạnh đó, thì mình hay niệm Phật, mình tụng kinh những cái bài này để cho mình hoan hỷ trong những cái bài kinh này, rồi mình mới thờ thớ mình ra đi, vì đó là pháp thiện và thiện trí Phật. Còn nếu như cái người nó không biết gì hết mà mình áp đặt vô là rất khổ. Giống như tôi nói, để cái máy mà niệm Phật cho cái người sắp chết quá tội nghiệp, quá tội nghiệp cho cái người đó, nó bị áp đặt trong một cái trạng thái mà làm cho người ta phải phản ứng bằng cái sân mà mình không biết. Mình cứ nghĩ như vậy là tốt nhất, nhưng không phải. Cái từ trong tâm của người đó mất máy một cái lời niệm Phật đó, thì nó phát sinh với thiện và thiện nghị, nhưng mà nó áp đặt bên ngoài đó, thì nó là cái sự bức xúc, nó tạo nên cái sân, nó tạo nên cái sự phản ứng. Cho nên mình phải hiểu rõ vậy, để ngay còn sống này nè, ai tu tụng kinh niệm Phật rất tốt, qua thiền lại càng tốt hơn nữa. Rồi ví dụ như bây giờ không phải mình thiền là mình bỏ tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật thì cứ tụng kinh niệm Phật, mà hành thiền Vipassana thì cứ hành thiền Vipassana, miễn đừng có trộn lẫn. Ví dụ như hồi trước cái thời thiền mình ngồi á, giờ mình ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân dân, thì bây giờ muốn hành cái đó là hành, nhưng mà không thể một chút để ý hơi thở, một chút niệm A Di Đà Phật không có được. Quý vị hiểu được chưa? Ví dụ quý vị muốn hành thiền định là trong khi mình hành mình ngồi mình niệm Phật được, nó có sao, tốt đâu có gì đâu. Nhưng mà hết cái thời thiền đó rồi mình muốn qua thiền Vipassana thì không có trộn hai cái đó lại. Cái quan trọng là không trộn lại. Chứ còn mỗi một cái pháp mà mình tu á thì nó có một cái lợi ích cho cái sự tiến hóa của mình, thì mình nhớ đừng trộn lộn là được rồi. Đó, chứ không phải là đang ngồi hành thiền Vipassana cái rồi cái tâm niệm Phật vô vậy để cho hai cái vậy nó tốt hơn. Không phải, không phải. Bởi vì cái khi mình chọn cái đề mục là mình hành thiền Vipassana đây mà niệm Phật đó, đó là cái tâm mình nó dẫn chơi, nó thích bắt nhiều đề mục vậy. Bởi vì sao? Vì nó làm một cái nó chán, nó phải làm nhiều cái nó mới vui, mà mình mắc mua nó. À, mình thấy ủa niệm Phật cũng tốt vậy, để ý hơi thở cũng tốt vậy, thôi mình làm luôn hai cái tốt hơn. Nhưng mình mắc ngu nó, hiểu không? Nó thích chơi như vậy đó, nó thích nhảy tới nhảy lui vậy đó, là nó mới vừa ý nó. Cho nên không có gì vậy. Muốn hành thiền niệm Phật được, hành thiền Vipassana được, không trộn lẫn. Thời nào ra thời đó, việc nào ra việc đó. Hoặc là những quý vị mà đã tập cái yoga chẳng hạn, người ta nói dạy thiền yoga thì quý vị cứ tập, nhưng nhớ yoga là yoga, không có trộn hai thứ. Sao giờ gì nào? Thưa cô, không biết là con có bị lạc không? Nhờ cô nhắc lại cái kỹ thuật mà thiền nằm như thế nào. Cái thiền nằm đó thiền như thế này là cái khi mình nằm xuống đó thì mình nằm tư thế nào cũng được. Tại vì thường cả một ngày mình làm việc mình về đó thì đặt lưng nằm xuống rồi đó thì nó không phải mình nằm cái nó thẳng đơ được, mà không phải nghiêng bên này được, phải nghiêng bên kia được, mà nó trở tới trở lâu, nó dặn qua dặn lại đủ thứ hết. Tại vì cái cơ thể mình nó làm như vậy để nó điều hòa trở lại. Vì mình nằm thẳng ra vậy cái nó cũng có trở ngại cái mình nghiêng. rồi kéo chân lên rồi để chân xuống, nó mỏi, nó đủ thứ trò hết, để chi, để nó tự điều hòa trở lại, nó tìm một cái tư thế nào mà nó cảm thấy là à nằm yên như vậy là an lạc, thì cái khúc ban đầu cứ để cho nó là, tại vì cái đó là cần thiết để nó sắp xếp lại cái bộ máy sọc sệt của nó đây, để cho nó là sau khi nó làm xong rồi, mà nếu mình thấy cái tư thế nằm nghiêng vậy là dễ chịu nhất thì giữ tư thế nằm nghiêng, mà nghiêng bên trái được cũng được, nghiêng bên phải cũng được, mà nằm thế nào cũng được, muốn gác chân lên gối cũng được không sao, nhưng đó là tư thế thoải mái nhất, dễ chịu. Và khi cái tư thế thoải mái nhất rồi thì giữ yên đó và chỉ để ý hơi thở thôi. Thì quý vị sẽ thấy là khi để ý hơi thở vậy có khi nó ngủ hồi nào không hay, và khi mà nó ngủ hồi nào không hay thì phải nhận định ra một vấn đề là bây giờ tôi đang còn khỏe mạnh đây, tôi đang tác ý hành thiền đây mà tôi còn ngủ trong cơn mê. Nếu như một ngày mà cái cơ thể của tôi suy sụp, cái giờ tôi sắp chết thì có thể tôi sẽ chết trong tâm si. Thì đó là tâm si, đó là lý do tại sao mà tôi nói với vị là tất cả chúng ta đây đều phải cố gắng hành thiền. Bản thân tôi cũng nằm xuống là phải nhắc mình và phải hành thiền nặng, mà trước khi ngồi dậy mở con mắt ra là phải hành thiền nặng. Mà nhất là những người khó ngủ, chập chờn khó ngủ càng phải hành thiền, tại vì khi cái trạng thái mình cứ chập chờn vậy là nó trong một cái trạng thái suy. Và nếu mình chết trong cái trạng thái suy thì hoàn toàn không tốt cho mình. Cho nên bây giờ mình đã học, mình biết rõ gì rồi thì mình phải cố gắng. Cho nên cái khi mà mình cứ nằm cái tư thế mà mình thấy dễ chịu nhất thì giữ yên đó, được cái mình hành thiền. Rồi đến khi nó mệt mỏi quá thì mình mới ngủ. Chứ còn bình thường ra thì là lên giường lăn qua lăn lại rồi thì coi như là chìm vào trong giấc ngủ. Đó là mình đi trong cái hôn trầm và thụy miên. Nó là trạng thái của si nhiều lắm. Bây giờ mình tu rồi thì mình làm cho cái sở hữu trí tuệ này nó phát sanh lên. Dẫu cho có một chút xíu cũng phải cần mót để mà có. Còn hơn không có gì cả. Cho nên mình trước khi đi ngủ và tập cái thói quen không nằm này thôi. Đã nằm thì phải để ý. Và đừng bắt buộc làm nhiều quá. Cái tâm mình nó ngộ lắm. Hỏi mình bắt buộc nó là mai mốt nó làm biếng mình. Bắt nó làm nhiều quá cái mai mốt nó nhớ tới cái chuyện đó, nó kiếm cái chuyện khác. Nó khoan để làm này rồi nha, thì khoan còn chuyện này nữa, khoan còn chuyện kia nữa. Đó là nó sợ. Cho nên bao giờ cũng vậy, mình dụ với nó, mình nhẹ nhàng nó, cho mày hành một giây thôi, cho mày nghĩ nha. Đừng nhớ cho mày hành một giây thôi. Bước đầu bao giờ cũng phải dụ cái tâm gì. Cho nên nằm ở trong tư thế nào cũng được, tư thế đó thấy dễ chịu thì nằm. Rồi chỉ có hành thiền cho đến khi ngủ thôi. Thì giờ có gì hỏi như thế này, có gì nói là khi mình xuất gia rồi đó thì thầy dạy là chỉ nằm nghiêng bên tay phải thôi. Bây giờ cô nói mình còn thoải mái như vậy thì như vậy làm sao, hai cái làm sao? Tôi nói hai cái đều trúng hết. Tại vì khi mà thầy dạy cho mình cái chuyện nằm bên tay phải là cái tư thế tốt nhất. Cái này về mặt y học cũng nói là tốt nhất, tại vì khi mình nghiêng vậy đó, thì những cái bộ phận trong cái cơ thể mình nó có thể hoạt động điều hòa được, giúp cho cái bụng mình khi mà ăn no đó thì nó xong không có bị cấn lên trên cái đường tim phổi bên trên. Thì cái đó là mình tập, thì mình cứ tập. Còn cái lúc mình nằm đây á, mà nó chỉ trong khoảng 5 phút thôi, chứ nó đâu có lâu được nữa đâu, rất là khó. Thì đây là mình chọn một tư thế thoải mái nhất. Nếu như bình thường mà mình tập thành cái thói quen là mình nghiêng về bên tay phải mà nó dễ chịu nhất cho mình thì biết cho tốt, đâu có ép buộc mình đâu, thấy không? Nhưng mà đây là tôi muốn nói cho tất cả chúng ta đây, dẫu một ngày làm việc mệt tới đâu, cái chân nó có mỏi đến đâu mà về nhà phải gác hai cái chân lên cái gối thì cũng hành thiền được mà, có gì hiểu không? Mà tay thì có để bên đây cái gối, tay để bên đây cái gối, chân gác bên đây cái gối vẫn hành thiền được. Không có trở ngại gì cả. Bất cứ tư thế nào cũng hành tiền được cả. Nhưng mà cái này mình kiếm tiền lẻ thôi. Anh nói đừng đòi hỏi nhiều. Bất cứ khi nào có thể kiếm được một xu thì cứ kiếm. Kiếm được hai xu thì kiếm, cứ tích lũy như vậy. Đó thì cái đấy là cái thiền mà mở con mắt ra. Chuyện đầu tiên là phải thiền. Rồi dần dần nó quý vị sẽ thấy khi cái điện thoại reo không có chạy nhà. khi mình nghe cái điện thoại ra cái mình chạy nhanh tới để chỉ biết cái gì nó xảy ra trong tâm mình sao. Cho nên khi cái điện thoại nó reo mình cũng tập gì. Hoặc là bây giờ những chị mà tuổi lớn rồi nghe ai kêu một tiếng nó đang nằm không có ngồi bật dậy, tim mạch chết không có. Khi ta kêu mình một tiếng, mình đang ví dụ mình đang nằm ngửa nghiêng người qua bên cái này ngồi dậy. Còn nếu như bây giờ người ta gõ cửa phòng mình vô không phải đi xa thì ta kêu mình tiếng là rồi mình là coi như nếu mà không hành tiền được thì cũng phải vô thở ra cái đã được nghiêng người ngồi dậy ra mọi người. Cho nên khi mà những cái người mà trẻ trẻ đó muốn gặp cái người già nó đừng có vội vã. Những cái vội vã nó đều nó tích lũy những cái bệnh cho người lớn tuổi. Cho mình tập cho cái giải quyết cái gì làm cái gì cũng vậy, nhanh nhưng không hối hả. Cho nên có thể những cái động tác của mình là nó nhanh nhưng nó không hối hả, không vội vàng, hay cái đó khác. Cái nhanh nhẹn nó khác mà cái hối hả vội vàng nó khác. Nhớ như vậy đó. Để mình tập lần thì như vậy đó, dần dần á cái những cái trạng thái sân nó không có tích lũy từ những lớp mỏng lên. Trong khi đó là mình tích lũy cái sự bình an nó mỏng lần nhưng mà nó tăng lần thì mình phải giảm những cái kia xuống để như vậy mình mới đẩy cái ô nhiễm ra chứ. Vì thế nó vi tế chứ. Cho nên khi mình bắt đầu mình đi vào cái những cái pháp tu thiền á thì ta ít có nói đến cái thô, nói đến cái tế. Rồi có chị nào hỏi thì nói. Khi mà mình thiền ngồi thì thiền đồng hồ báo thức, đây là gì thì thiền nằm cứ phải dùng đồng hồ báo thức hay không sư? Đó là câu hỏi thứ nhất, câu thứ kế là giờ lúc nào thì mình thiền nhất để ngồi để tập thiền đó sư? À, bây giờ cái thứ nhất là thiền nằm thì khỏi đồng hồ báo thức. Có báo ngủ thì được, không chỉ có cái là cái khi mà nó buồn ngủ mà mình tỉnh được á thì mình chỉ nhớ là thôi được giờ buồn ngủ qua ngủ ha. Nhưng mà ví dụ như nó chộp con mắt nó thiếp đi rồi đó mà nó rồi nó trở lại đó thì hành thiền mấy cái rồi cho nó ngủ, để ý hơi thở ra vô vài cái rồi cho ngủ vậy đó, chứ nó không có báo thức được, nó báo ngủ không à. Vậy đó. Bây giờ nói tới lúc nào mà hành thiền tốt nhất thì thường đó là khi người ta hành thiền đó thì tùy theo cái công việc của mình. Bởi vì tất cả những cái công việc mà mình sắp xếp mà nó yên ổn trong một ngày á thì cái sau khi công việc mình đã ổn định rồi thì cái giờ đó là tốt nhất. Nhưng mà cái nó nói vậy thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà phải nói thế này, trước khi mình đi ngủ mà sức khỏe mình còn tốt để ngồi thiền thì nên ngồi thiền. Còn ví dụ như không khỏe thì mình thiền nằm. Thì bao giờ cũng vậy, trước khi đi ngủ mà hành thiền là tốt nhất. Rồi khi mình vừa ngủ dậy mà mình có một cái thời thiền sáng sớm thì tốt nhất, đó là những thời tốt nhất. Còn bây giờ mình là cái người phải đi làm việc, nhiều khi có người làm bữa nay ca này mai ca kia, nay giờ này mai giờ khác thì không thể nói cái thời giờ nhất định. Nhưng mình thấy là nếu bây giờ mình có thể tranh thủ được 15 phút thì mình tranh thủ 15 phút mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng có nhất định là phải một giờ hay nửa giờ hay bao nhiêu. Cứ tranh thủ mà hành thiền, tranh thủ mà hành thiền. Ngồi được thì cũng tốt, không ngồi được cũng tốt luôn. Cứ tranh thủ mà hành thiền. Thành ra nói lại cái giờ tốt nhất là buổi tối và buổi khuya. Thì tốt nhất. Mà thường đó thì tôi thấy lực của các cái vị mà tu được thì bao giờ cũng đi ngủ sớm. Ví dụ như ngày Đạt Lai Lạt Ma là 9 giờ tối, 8 giờ, 9 giờ tối rồi ngủ rồi. Thì khoảng 2 giờ rưỡi tới 3 giờ sáng là ngày đã thức dậy. Và cái giờ đó là ngày tu tập. Lấy cái năng lượng cho một ngày làm việc, bởi vì ngài vừa là một tăng thống vừa là một đức vua, thành ra rất là cực, làm việc cực lắm. Chính ngài cũng nói khi tôi nghe ngài giảng, thì ngài có nói gì, bởi vì lúc ngài giảng là ngài ngồi trên cái ngai vàng. Khi tôi đến ở cái miền Nam Ấn á, thì khi người ta tỉnh ngài đứng giảng thì chư tăng người ta có thiết một cái ngai vàng, ngài ngồi trên cái ngai vàng của ngài giảng. Ngài nói đó, ai cũng nói tôi là coi như là được mọi người là ái mộ kính trọng, mà tôi vĩ đại lắm, cứ nhờ tôi ngồi trong cái ghế này tôi có một chút xíu rồi ai cũng nói là tôi thì được mọi người quý mến lắm, tôi đây chắc là sung sướng lắm, mà quý vị có biết không, buồn ngủ mà cái lực nó đâu có cho ngủ. Tôi thèm nằm xuống để ngủ mà có ngủ được đâu, dòng cái lực thì thấy người ta sắp xếp hết rồi là phải ra xe đi. Nó cực vô sao. Mà nếu như không có thức dậy sớm như vậy để hành thiền thì một ngày làm sao ngày chịu nổi. Tại vì tôi ở đó là 20 ngày, theo ngày học đó là 11 ngày. Thì coi như là buổi sáng thì ngày dạy, rồi buổi trưa ngày dạy, thì có buổi tối thì ngày không dạy, nhưng mà buổi tối ngày dạy cho các cái vị mà giống như các cái vị lớn, mà dành cho các cái vị lớn vào cái buổi tối, hoặc là dạy cho những vị tái sanh dạy buổi tối. Còn ban ngày thì dạy cho trung tâm của Phật tử hay giảng pháp vậy. Mà hàng ngày vừa dứt một cái thời pháp bước ra rồi đó thì người ta thử lên xe hơi mà đi tới cái chỗ khác làm cái việc khác nữa, hội họp một việc này việc nọ, mà đi ra cũng không yên. Đi ra thì Phật tử người thì nằm gạp xuống lại, người thì chắp tay sáng vậy, thì ngày đó là phải lấy tay ban phước rồi cho bên này hết từ tới bên kia, rồi lên cái xe thì người ta sắp hàng ở ngoài đường đó, rồi người ta đứng người ta sái, thì ngày ngồi trên xe mà ngày cứ vậy vậy vậy muốn qua cười rồi cứ vậy ngoài không có yên ổn được, rất là cực. Cho nên là mình khi mà mình hành thiền phải nhớ là bất cứ lúc nào có thể hành thiền được thì hành thiền, giờ mà mình hành thiền được thì giờ đó tốt nhất. À, còn nếu nói thời điểm thì có thể đi ngủ sớm được thì nên đi ngủ sớm và thức dậy thật sớm để hành thiền. Rồi còn ai nói gì nữa? Thưa cô, cái phương pháp mà quán niệm hơi thở và hành thiền đó, mà để ý hơi thở qua lỗ mũi đó, và cái phòng xẹp nó có khác biệt nhiều lắm không, hay là nó có cái lợi hại như thế nào? Thường khi mình để ý ở chỗ cái bụng thì nó có cái dễ là có thể trông thấy rõ ràng, như cái phòng xẹp của nó, thì đó là mình cũng là quán cái phong đại thôi, quán phong đại thôi, tức là cái hiện tượng phòng xẹp của nó, di chuyển của nó, thì mình quán cái phong đại dễ dàng, rất là dễ dàng, không khó gì hết. Nhưng mà khi mình để ý cái hơi thở này khó, không phải dễ đâu, nó vi tế hơn nhiều. Nhưng mà trong cái dễ thì nó lợi đến cái mức độ nào, trong cái khó thì nó lợi đến mức độ nào thì nó có, chứ không có sai khác, không có sai. Quán hơi thở đấy cũng được, mà quán cái hơi thở ở vùng này cũng được, giống nhau hết, phong đại cũng được mà quá đại cũng được, không sao cả, mà đĩa đại cũng được, không sao cả. Về phương pháp nó giống nhau, không có gì sai khác cả. Nhưng cái hơi thở này chính vì nó rất là vi tế, nó chỗ này nó rất là vi tế, cho nên nó có lợi là nó có lợi trong lúc tâm trực. Vì thế. Và một cái nữa là nó lợi gì? Trong cái hơi thở mà nó ra vô khi mình quán ở chạm cái cửa mũi này thì nó nhanh nó độ đó. Là sau đó khi mình thấy đó, là qua cái hơi thở này đó mình thấy cái tâm. Cái đây là cái đoạn sau khi mình rèn cái cơ bản rồi mình sẽ thấy. Bây giờ nói rõ một chút cho quý vị thấy. Ví dụ như bình thường á, cái người bình thường thì cái hơi thở nó bình thường. Nhưng mà lúc mình có cái chuyện phải lo lắng, phải bức xúc, hoặc mình tức giận thì quý vị thấy cái hơi thở nó bình thường. Cho nên qua hơi thở thấy cái tâm. Cho nên những cái người tướng số mà qua cái khi người này ngủ mà cái hơi thở của người này, cái giọng ngáy người này biết cái tâm cảnh của mình. Đó là cái phần sau, tôi không có muốn nói cái chỗ này, bởi vì nói nữa thì cái khi mình hành á, thì cái tâm mình nó ưa thích làm cái chuyện mà khác hơn là cái chuyện mà biểu nó là. Cái bản chất của tâm mình vậy, nó nhảy nhót vậy, nó ưa lắm. Còn biểu nó làm một chuyện nó không chịu, cho nên trong cái pháp hành á, thường là không có nói hết, không phải giấu, nhưng mà phải rèn luyện tới cái độ này rồi mới nói tiếp nữa, rồi mới nói tiếp nữa, nói tiếp nữa. Nói trước không có lợi cho người thiền sinh, chứ cái người dạy nói quá dễ không có gì để không nói được. Bây giờ đó là chúng ta tạm nghỉ. Thì nếu quý vị nào thấy mà bận rộn thì có thể về nghỉ luôn, còn những vị nào mà không bận rộn thì có thể là mình nghỉ ngơi rồi xong một chút đó thì mình thực hành cái hành trình coi như thế nào. Bởi vì thấy như vậy có được không? Còn đi vô điều anh làm sao không? Ủa? Bữa nay mình hẹn à? Dạ, giờ nay 6 giờ ở đó. 6 giờ. À, vậy thôi, bây giờ mình hiểu định, mình xin mời hợp. Sao tưởng là tối nay cũng giảng ở đây rồi. Con mừng quá. Thôi đứng dậy à. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, tia cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo hầu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành ơn đạo. Từ đây tới tiệm ông có sao không? Dòng cái nhà viện tư có thể bị trễ rồi. Dạ không sao, cỡ 40 phút cũng được mà con. Vậy là cô cái điện ở đó đi, có thể mình tới trễ không có gì vậy. Con cho nó 6 giờ cũng có nên cho mình cứ điện. Thì còn có khả năng tới trễ một chút dạ, để cho mình không có chuyện. Dạ dạ dạ. Chú anh con lên con đỡ con. Cô báo là mình tới trễ. Dạ dạ. Thì có thể em sẽ bỏ anh để em theo người đó. Thì khi em đã bỏ sự chung thủy một lần thì em có thể bỏ lần thứ hai. Thì